Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 18, băng hùng bộ lạc tính toán. Hỏa lạc có thể cung cấp cung tiễn. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không hề do dự hồi đáp. Trước khi đến, hắn cùng lục đại thủ lĩnh đã thương lượng qua ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng là xuất binh hỗ trợ. Tại cái này phía trên, vật tư cũng không tính là cái gì. Hỏa Vọng Lạc cũng không muốn cuốn vào chiến tranh vũng bùn. Trên một điểm này hai người đạt thành chung nhận thức. Nếu như vậy, băng hùng bộ lạc đem phi thường cảm tạ hỏa bộ lạc trợ giúp. Băng hùng bộ lạc Vu cảm tạ nói. Sau đó hắn lại từng cái chỉ điểm. Là đời thứ ba Bách Thảo Vu giới thiệu lấy băng hùng bộ lạc làm chủ liên minh. Những bộ lạc này nhiều lấy sống đồ đằng làm chủ. Đồng thời bọn hắn cũng nhiều là thiên về phương Bắc thế giới băng tuyết sinh vật. Tỉ như đời thứ ba Bách Thảo Vu liền thấy tuyết lang. Lựa chọn dạng gì minh hữu rất trọng yếu. Băng hùng bộ lạc Vu đột nhiên nhìn về phía đời thứ ba. Bách Thảo Vu nhẹ nói, quan hệ này đến đồ đằng tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Thần đồ đằng cảnh giới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu tâm không thể ức chế hơi nhúc nhích một chút. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được ngày hôm qua câu nói. Này lại để hỏa bộ lạc tiến lên con đường thiếu đi càng nhiều đường quanh co. Phải làm thế nào lựa chọn? Hắn nhịn không được hỏi thăm. Từ đồ đằng quyết định, băng hùng bộ lạc Vu lời ít mà ý nhiều nói. Tiếp lấy hắn đưa tay chỉ hướng đối diện chiến trường. Long bộ lạc tới, theo hắn, đối diện chậm rãi xuất hiện khổng lồ quân đoàn, tương đối hỏa bộ lạc hơn vạn người. Trước mắt đội ngũ cũng quá mức khổng lồ, ngang đảo qua đi, chỉ là chiến sĩ liền có mấy vạn, càng không muốn xách đằng sau vội vàng bôn tẩu bộ lạc người. Mỗi một trận đại chiến đối thủ lĩnh đều là một trận cực lớn khảo nghiệm. Đây cũng là người không gặp được hắn nguyên nhân. Nếu không dựa theo lễ tiết, hắn là sẽ đến gặp ngươi. Băng hùng bộ lạc Vu chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía băng hùng bộ lạc Vu. Hắn có chút làm không rõ ràng băng hùng bộ lạc thái độ. Hắn cảm thấy băng hùng bộ lạc đối hỏa bộ lạc quá mức hữu lễ. Cái này cùng hai người thực lực địa vị cũng không xứng đôi. Nếu như tới sứ giả là những người khác, hoặc là sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên. Từ đời bốn Vu bắt đầu, hỏa bạo lạc liền có thuộc về mình kiêu ngạo, nhưng đời thứ ba Bách Thảo Vu khác biệt. Hắn bây giờ mặc dù tại hỏa bộ lạc được hưởng địa vị cực cao, nhưng trên bản chất hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương hỏa bộ lạc người. Hắn đến từ biển cả đối diện. Cũng không có loại kia kiêu ngạo không phân rõ tình thế trái tim. Lấy người đứng xem góc độ quan sát đây hết thảy, lại càng dễ để hắn nhìn ra băng hùng bộ lạc đối hỏa bộ lạc coi trọng. Vô luận là tải khẩn cầu và bình sơn, vẫn là băng hùng đồ đằng. Băng hùng bộ lạc đối đãi hắn trên thái độ, đối mặt đời thứ ba Bách Thảo Vu ánh mắt nghi hoặc. Băng hùng bộ lạc Vu cũng không có giấu giếm cái gì. Hắn mỉm cười mở miệng vì hắn giải thích đây hết thảy vốn có. Băng hùng đồ đằng rất xem trọng hỏa đồ đằng. Ngươi phải biết, đồ đằng cũng là có tiềm chất nói chuyện. Cũng không phải là tất cả đồ đằng đều có tư cách tấn thăng làm thần đồ đằng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhãn tình sáng lên. Tâm lần nữa nhịn không được phanh phanh nhảy lên. Hỏa lạc có dạng này tiềm chất. Dựa theo băng hùng đồ đằng cách nhìn, là như vậy, mà lại là trong đó người nổi bật. Băng hùng bộ lạc Vu khẳng định nói, băng hùng đồ đằng thậm chí hy vọng tại chiến tranh kết thúc về sau. Có thể đi hỏa bộ lạc làm khách, hắn muốn cùng hỏa đồ đằng trò chuyện chút. Đây là đồ đằng ở giữa đối thoại, đời thứ ba Bách Thảo Vu ngăn chặn kích động trong lòng. Chỉ là dùng sức gật đầu. Băng hùng bộ lạc, đã chuẩn bị kỹ càng diệt vong long bộ lạc sao? Hắn nhịn không được hỏi thăm. bởi vì băng hùng đồ đằng đã bắt đầu nghĩ đến sau khi chiến tranh kết thúc sự tình. Đây chẳng phải là nói theo bọn hắn nghĩ, Long bộ lạc tất nhiên diệt vong, cũng không phải là dạng này. Băng hùng bộ lạc vu phủ định nói, Long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc đồng dạng, đều là có truyền thừa đã lâu bộ lạc, muốn tiêu diệt dạng này bộ lạc, cơ hồ là không thể nào. Trận chiến tranh này có lẽ sẽ lấy được nhất định thắng lợi, nhưng tiêu diệt địch nhân là không thể nào. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nghi ngờ nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Khi đồ đằng tại một mảnh đại địa bên trên gieo xuống đủ nhiều hạt giống, như vậy hắn liền không khả năng diệt vong. Luôn có người biết chút đốt đồ đằng chi hỏa, để tân hỏa truyền thừa tiếp. Dù là đồ đằng biến mất, cũng sẽ bị một lần nữa nhóm lửa. Băng hùng bộ lạc vu nhẹ nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cái hiểu cái không gật gật đầu. Những này đều không phải hắn có thể hiểu được, nhưng đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Chiến tranh muốn bắt đầu. Theo hai người nói chuyện phiếm, sắc trời đã hơi sáng. Chiến trường đã xuất hiện bạo động, song phương đều bày ra kích động dáng vẻ. Kia là Long bộ lạc đồ đằng, một cái cao lớn thạch điêu đồng dạng đồ đằng, đang bị Long bộ lạc chiến sĩ khiêng ra đến. Kia khắc hình rồng trên mang theo nồng đậm đồ đằng chi hỏa, tản ra lực lượng ngay cả khoảng cách phi thường xa đời thứ ba Bách Thảo Vu đều có thể cảm nhận được. Giống, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu bịt lấy lỗ tai quay đầu, nhìn thấy chỗ cao băng hùng đồ đằng ngay tại vận hành lực lượng toàn thân ngửa mặt lên trời chu lên. Chờ thanh âm kia dần dần biến mất, băng hùng đồ đằng lực lượng cũng phát ra. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cảm thấy Long đồ đằng phát ra uy áp đã biến mất, ngược lại đổi thành băng hùng đồ đằng uy áp. Long đồ đằng chính là như vậy, vô luận là ở đâu bên trong đều hy vọng chiêu hiển mình tồn tại cảm. Băng hùng đồ đằng phi thường không thích hắn điểm ấy. Băng hùng bộ lạc vu lạnh nhạt là đời thứ ba. Bách Thảo Vu giải thích nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Sau đó mắt thấy Long đồ đằng bị nhấc vào chiến trường, cuối cùng ngồi xuống tại chiến trận hậu phương. Ông, Long đồ đằng đột nhiên bắt đầu ngoại phóng đồ đằng lửa, phảng phất muốn để đồ đằng lửa bành trướng đến toàn bộ đứng tại chỗ bên trong. Giống, sau lưng băng hùng đồ đằng khẽ kêu một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên hướng về phía trước vượt động hai bước, thân thể càng ra một đầu đường cong, từ cao điểm trực tiếp rơi vào phía trước trên chiến trường. Hắn thân thể cao lớn rơi trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Nhưng hắn lại hoàn toàn vô sự nhanh chân đi ra tới. Giống, đi vào đứng trước trận gầm lên giận dữ. Đồ đằng lửa phát ra, chống đỡ Long bộ lạc uy áp, đồng thời dùng hỏa diễm bao khỏa phe mình chiến trường. Có từng điểm bông tuyết từ trên trời bay xuống. Khi bông tuyết bay xuống tại đời thứ ba Bách Thảo Vu trên thân, hắn cảm thấy kia trong bông tuyết mang theo một loại đặc thù lực lượng, dung nhập thân thể của hắn sau để hắn lực lượng đại tăng. Cảm xúc bành trướng là một loại tăng phúc, có tiềm lực đồ đằng đều am hiểu tại đây. Băng hơi thở bộ lạc vu mở miệng vì hắn giải thích nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Hắn thần đả chi thuật liền là một loại tăng phúc năng lực, chỉ bất quá không thể ứng dụng rộng như vậy mà thôi. Đối diện Long bộ lạc đồ đằng lửa tản ra kim sắc quang mang. Tất cả chiến sĩ bị ngọn lửa lướt qua về sau, trên thân đều mang một tầng màu vàng nhạt. Nghĩ đến đó cũng là một loại gia trì đi. Bộ lạc chi chiến, chung quy là đồ đằng chi chiến. Nhưng còn chưa tới quyết chiến thời điểm, băng hùng bộ lạc vu chậm rãi nói. Lúc nào mới có thể quyết chiến? Đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi thăm đến. Chờ đi sứ Miêu bộ lạc sứ giả trở về thời điểm, hẳn là liền có thể chuẩn bị quyết chiến. Hắn đột nhiên nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu, vừa cười vừa nói.